Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Đã từng nhà, Bình Phàm ly khai phàm giới. Xuyên qua thế giới phàm giới không hiểu nhau. Nhìn vô tận hư không. Một mình để ở trong hư không. Bình Phàm cảm xúc lương đa. Đã biết lần hạ giới. Vốn tưởng rằng có thể cần tìm được đột phá đại đạo quân chủ phương pháp. Chẳng qua hiện nay kiếp trước các loại là tiêu tan thành mây khói. Trừ mình ra sâu trong linh hồn này chấp niệm bên ngoài. Chính mình sớm đã đối với kiếp trước tất cả không có quá nhiều cảm xúc. Cũng là nên buông xuống. Bất quá ở chỗ đó. Còn có một cái phụ thân ở ngày đêm mập đang nhìn mình trở về. Khởi nguyên đại lục ta tới rồi. Vô số bọt khí đang bay nhanh lui lại. Khởi nguyên đại lục nhìn như cự ly rất gần. Kỳ thực trong đó không biết cách xa nhau bao nhiêu. Bình Phàm ước chừng ở hư không giữa phi hành thời gian 500 năm. Mới rốt cục va chạm vào khởi nguyên đại lục sát biên giới. Tiến nhập khởi nguyên đại lục phương pháp cũng không phải là giống như tiến nhập những thế giới khác trong giống nhau. Cần nhảy qua quá thế giới không hiểu nhau. Khởi nguyên đại lục tựa như không đủ không hiểu nhau một dạng. Khi ngươi đến nơi đó, tự nhiên liền đến. Rất cảm giác kỳ quái. Có loại từ thế giới tứ duy. Tiến nhập ngũ chuẩn thế giới cảm giác. Đây cũng là khởi nguyên đại lục. Khởi nguyên đại lục cho Bình Phàm ấn tượng đầu tiên chính là thần bí. Ở chỗ này ngươi không sẽ thấy người bán hàng rong tiếng giao hàng. Trong này cũng không có phồn hoa thành thị. Trong này mỗi người từ nhỏ trường sinh. Bọn họ truy cầu là trí cao vô thượng lực lượng. Dường như nguyên thủy bộ lạc vậy. Rất thưa thớt kiến trúc tán lạc tại xung quanh đại lục. Trong này người quá như thế ngoại đào nguyên sinh hoạt. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện giả dối. Có người địa phương thì có giang hồ. Khởi nguyên này đại lục bị chia làm từng cục lãnh thổ. Mỗi tốt lĩnh chủ thống lĩnh vô tận diện tích. Mỗi tốt thống lĩnh đều là thánh nhân vậy tồn tại. Ở chỗ này từ liên minh thần thánh quản lý toàn bộ khởi nguyên đại lục. Liên minh thần thánh từ 108 vị thánh nhân tạo thành ban trị sự. Cộng đồng quyết định khởi nguyên đại lục đại sự kiện. Bình Phàm làm lại bước vào khởi nguyên đại lục thổ địa phía sau. Càng cổ trong trí nhớ cảm giác quen thuộc liền tự nhiên mà sinh. Bất luận kẻ nào ở chỗ này đều có thể tìm về trí nhớ kiếp trước. Trong này là vạn vật khởi nguyên. Khởi nguyên đại lục là một cái thần kỳ phương. Lòng vừa nghĩ trong nháy mắt Bình Phàm liền ra hiện tại vậy gian tiểu viện bên ngoài. Đã từng trong này là một tòa huy hoàng trạch viện. Từ mẫu thân sau khi rời đi. Trong này sáng lên. Trước đây huy hoàng một đi không trở lại. Bây giờ trong này có chỉ là bình thản. Đơn giản tiểu viện. Đơn giản trần thiết. Tất cả chỉ là một nghỉ ngơi địa phương mà thôi. Lúc này phòng trong phụ thân chính run rẩy nhìn ngoài phòng. Hắn biết con của hắn liền ở bên ngoài. Lúc này cùng con của hắn khoảng cách trước đó chưa từng có tiếp cận. Bình Phàm đứng ở ngoài phòng do dự thật lâu. Hắn không biết như thế nào cùng cha mình phân trần. Dù sao này chỉ là trí nhớ kiếp trước. Liền ở Bình Phàm do dự chi tế. Một thiếu niên cười hì hì đã đi tới. Ai nha, Thiên Nhi cuối cùng ngươi đã trở về. Nhìn trước mắt thiếu niên. Bình Phàm biết hắn là ai vậy. Kiếp trước phụ thân bạn thân, nguyên lai là Trần Thúc. Không biết Trần Thúc có chuyện gì, thiếu niên đi tới trước mặt Bình Phàm. Tiểu tử ngươi, đoạn này hạ giới lịch lãm trở nên càng thành thục hơn rồi. Người dáng dấp so với ban đầu tuấn tú rồi. Nghe nói tiểu tử ngươi tại hạ giới đều lấy vợ sinh con. Đáng tiếc chúng ta vài cái lão gia hỏa không có phương tiện đi trước chúc mừng. Trần Thúc. Ngài cũng biết rồi rồi, thiếu niên đảo cặp mắt trắng dã. Này ngươi không phải lời nói nhảm sao? Ngươi biết ngươi hạ giới vũ trụ là ai chăng? Lẽ nào ngươi ngây thơ cho là hạ giới vũ trụ đều là vô chủ? Thiếu niên nhìn Bình Phàm lộ ra một bộ đắc ý biểu tình. Lẽ nào Bình Phàm không khỏi nghĩ đến? Đó là đương nhiên. Nếu như đối với ngươi Trần Thúc hy sinh, ngươi vũ trụ có thể nhanh như vậy đại thành. Tiểu tử ngươi muốn hảo hảo cảm tạ ngươi Trần Thúc. Thì ra là thế. Đa tạ Trần Thúc hỗ trợ. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này phong phạm hỏa rồi. Mau nhanh vào xem phụ thân ngươi. Thiếu niên vỗ vỗ Bình Phàm bả vai. Bình Phàm cùng Đốt Phụ rốt cục lại lần nữa ôm nhau. Cái này ôm một cái Đốt Phụ đợi chừng vài tỷ năm. Qua có một hồi, cũng không kiến hai cha con buông ra, ai nha. Lúc đầu không muốn quấy rầy phụ tử các ngươi lượng ôn chuyện. Bất quá ta tới là có chuyện trọng yếu muốn nói. Thiếu niên dừng lại sẽ nghiêm túc nói rằng, Đốt huynh, thiên ngoại cái kia khe hở đột nhiên trở nên lớn. Hơn nữa từ bên kia tới rồi một ít gì đó. Theo thiếu niên vung tay lên, trong kẽ hở kia cảnh tượng liền hiện ra. Đó là một cái đen kịt khe hở. Ai cũng không biết bên kia là cái gì. Khe hở thần thức căn bản là không có cách xuyên qua. Ngay cả một ít thánh nhân thần niệm phân thân tiến nhập khe hở phía sau, cũng sẽ rất nhanh mất đi liên hệ. Mọi người vẫn cho rằng kẽ hở kia bên ngoài không có gì cả. Chẳng qua hiện nay bên trong kẽ hở kia lại có đồ đạc chui đi qua. Hình ảnh nhất truyền, một cái tương tự nhân hình đồ đạc từ trong khe vọt tới. Cái vật kia có điểm giống tám cánh tay vượn và khỉ. Bất quá người này rõ ràng có chút thần trí không rõ. Xông lại phía sau một trận lung tung công kích. Người này thực lực chỉ có thống trị cảnh. Tự nhiên bị người ung dung hủy diệt. Bất quá nhà này trong cơ thể năng lượng, cùng chúng ta khởi nguyên đại lục năng lượng bản nguyên không hợp nhau. Chúng ta hoài nghi ở đó phía sau hình như là một người đại lục. Thiếu niên khó có được thu hồi một bộ bất cần đời dáng vẻ. Trần Thúc, lẽ nào cái này khởi nguyên đại lục không phải trong hỗn độn duy nhất bổn nguyên đại lục? Ở hắc động bên kia còn có một người tương tự đại lục tồn tại, người nào nói không phải sao? Chúng ta vài cái lão gia hỏa cũng là như thế này phỏng chừng. Không đủ đến nay không còn cách nào chứng thực. Không ai có thể qua xem thử xem. Trước phái đi phân thân thần niệm. Rất nhanh thì mất đi liên hệ. Thiếu niên suy nghĩ một chút. Trong đó tất cả chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Thấy phòng nội khí phân có chút nghiêm túc, quên đi. Hôm nay chúng ta không nói chuyện cái này. Hôm nay Thiên Nhi trở về. Lão Đốt ngươi cũng biết ngây ngốc đứng ở chỗ này. Ngươi còn không bằng đi kiếm ăn chút gì đó. Tối trọng yếu là đem ngươi tốt lắm quán rượu lấy ra. Hành, ta cũng biết nhĩ lão Trần không có việc gì qua đây. Nhất định là cọ ta uống rượu. Bất quá hôm nay Thiên Nhi trở về. Đại gia vui vẻ. Chúng ta không say không về. Khởi nguyên đại trên lục thiên là không có có sao. Có chỉ là vô tận hỗn độn ước bá chủ. Cho dù thánh nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng tới gần. Căn bản không biết ước bá chủ bên ngoài là cái gì. Những hỗn độn đó ước bá chủ như dao. Phá hủy tất cả ý đồ tiến nhập người thành sự vật. Đã từng có thánh nhân ý đồ tiến nhập. Đáng tiếc còn đi không bao xa đã bị bức lui trở về. Này ước bá chủ quát không ngừng. Ở nơi nào không có bổn nguyên linh khí bổ sung. Tự thân linh lực hao hết liền sẽ chết oan chết uổng. Vỗ nỗ lực thông qua thánh nhân chỉ có thể bị bức lui trở về. Buổi tối Bình Phàm cùng phụ thân hàn huyên thật lâu. Cuối cùng Bình Phàm nói ra tự mình nghĩ nói. Phụ thân, nếu kẽ hở kia có thể làm cho những thế giới khác sinh vật tiến đến, chúng ta nhất định cũng có thể đi qua. Hải Nhi muốn đi xem. Bình Phàm biết phụ thân sẽ không đồng ý. Lập tức nói bổ sung. Hải Nhi sẽ lưu lại thần niệm đèn ở chỗ này. Một ngày gặp phải bất trắc, còn muốn thi phụ thân cứu. Nhượng Hải Nhi chuyển thế. Phụ thân nhìn khuôn mặt Bình Phàm do dự thật lâu. Cuối cùng đồng ý. Hắn biết mình ta thê tử vẫn là con trai tâm ma. Ngay cả hắn đều nghĩ toàn bộ cái thế giới kia nhìn. Có hay không mới hy vọng. Bây giờ e rằng trong đó liền là hy vọng chuyển cơ. Con trai mình nhất định nhịn không được. Quyển sách sẽ chọn bộ rồi. Cảm tạ mấy tháng này độc giả chống đỡ. Quyển sách viết không tốt. Rất đa tình tiết đấu không đủ tỉ mỉ dính. Đây là Bình Phàm bước đầu tiên thử nghiệm mới làm. Bất quá Bình Phàm ở trong này vẫn là cảm ơn mọi người. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.